Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 367 điên cuồng tiến công. Aubameyang lăng không đệm bắn phá khung thành. Hamburg tại sân nhà lớn tiếng dọa người. Tư đồ Vân Binh hôm nay kỳ binh là Aubameyang. Hắn tại mở màn không đến 10 phút liền trợ giúp Hamburg lấy được dẫn trước. Hamburg thủy ngân chảy thế công khiến Barcelona phòng tuyến hoàn toàn trở tay không kịp. Hôm nay từ khi mở màn sau liền cho người ta rất bình thường trực quan cảm giác. Hamburg vận chuyển tốc độ muốn vượt qua Barcelona, khiến Barcelona tại công thủ tiết tấu bên trong đều có chút không thích ứng. Bởi vì Hamburg bước đoạt nhanh, xung kích cường đại, khiến cho Barcelona cũng nhất định phải càng nhanh. Chúng ta trước mắt còn không nhìn thấy Barcelona am hiểu truyền điều khiển năng lượng đủ đánh ra. Hiệu quả, Hamburg có sân nhà ưu thế. Bọn hắn hôm nay cho Barcelona đón đầu thống kích. Guardiola chỉ sợ lúc này hẳn là sẽ có ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Tại La Liga cùng Real Madrid, chiến tranh đã đạt đến đỉnh phong. Câu lạc bộ trên dưới từng cái phương diện cùng đối thủ đối chọi gay gắt đều thể hiện tại hai đội. Trực tiếp đối thoại, còn có câu đối thi đấu gần như yêu cầu tự thân hoàn mỹ chi tiết bên trong. Thi đấu vòng tròn bên trong chiến tranh chỉ là một góc của băng sơn. Cường thế nhiều năm Barcelona tại trong chiến tranh châu Âu tao ngộ đánh lén cũng biến thành chuyện thường ngày. Năm 2010 bị Inter Milan đào thải. Năm đó Monaco vấn đỉnh quán quân. Mùa giải trước Barcelona đánh ra cường thế biểu hiện lại lần nữa quân lâm châu Âu. Mà năm nay, từ tiểu tổ thi đấu thủ vòng bị AC Milan bức hòa liền phảng phất biểu thị mới mùa giải sẽ vô cùng gian nan. Xung kích quán quân chỉ cần một cái mùa giải biểu hiện xuất sắc. Nhưng muốn bảo vệ vương tọa nhưng so với đoạt giải quán quân nỗ lực càng nhiều càng nhiều. Điểm này Tư đồ Vân Binh cũng sớm có giác ngộ. Cho nên hắn Monaco năm thứ hai so năm thứ nhất càng thêm xuất sắc. Hiện nay đến xem, hắn Hamburg cũng so năm thứ nhất càng thêm xuất sắc. Đương nhiên, trong này cũng không thể loại trừ vô luận là Monaco hay là Hamburg bản thân năm thứ hai trường. Thành tính chất muốn so năm thứ nhất cao hơn. Năm thứ nhất là đặt nền móng. Năm thứ hai tại hết thảy xe nhẹ đường quen lúc. Hiệu suất tự nhiên cũng liền cao hơn. Tiến bộ đương nhiên sẽ càng lớn. Mà Hamburg so với Monaco tính dẻo mạnh hơn. Tăng lên không gian cũng lớn hơn. Tư đồ Vân Binh rất bình thường cảm tạ UEFA đem Hamburg phân vào bảng tử thần. Bọn hắn trực diện vệ miện quán quân sẽ cực đại kích thích đội bóng dũng khí, ý chí, lâm tràng phát huy kích tình vân vân. Đây đều là tuổi trẻ đội bóng tăng lên tốt nhất khiêu chiến. Bất quá đây hết thảy đều là Hamburg tối thiểu nhất có nhất định thực lực cơ sở điều kiện tiên quyết. Cũng may bọn hắn là Bundesliga quán quân, thực lực đương nhiên là có. Barcelona kinh lịch ác mộng bắt đầu. Mà bọn hắn phảng phất muốn từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Lại phát hiện đêm tối dài rằng giặc bình minh xa xa khó vời. Hamburg trung tướng khiêu vũ chúc mừng về sau ngược lại tại Tư đồ Vân Binh nhắc nhở hạ càng thêm. Chăm chú, đám cầu thủ là chuyên chú. Tự hào, chiến ý dạt dào. Mặc dù không bằng Barcelona thân kinh bách chiến duyệt tận ngàn buồm. Nhưng chính là cỗ này lên cao tình thế phảng phất muốn để thế giới run rẩy hùng tâm tráng trí khiến Hamburg trung tướng tại trên sân bóng tựa như từng cái hơn người không giống bình thường. Chỉnh thể tốc độ càng nhanh, cảm giác tiết tấu tốt hơn là Hamburg hôm nay tại sân nhà ưu thế. Barcelona còn muốn chậm rãi đi trưởng khống tranh tài quyền chủ động. Kỳ thật bọn hắn chỉ cần làm được để Hamburg không giành được cầu quyền. Như vậy bọn hắn liền có thể chậm rãi tìm về tranh tài quyền chủ đạo. Từ đó dùng đoàn đội kỹ chiến thuật hoàn thành đảo khách thành chủ. Nhưng Hamburg nhưng không có cho bọn hắn cơ hội này. Phong Tuyến không tiếc thể lực phi nước đại bước đoạt quấy rối. Chiến thuật phối hợp phòng ngự bên trong ngăn chặn Barcelona giữa trận truyền khống hệ thống. Đồng thời tuyến hậu vệ cũng linh hoạt kịp thời lớn mật bên trên đoạt. Ở giữa sân không cách nào huy sái tự nhiên tiến hành chính xác chỉ đạo lúc. Barcelona cho dù tiên phong tùy thời chuẩn bị phản việt vị. Nhưng cũng chưa thể có đồng đội có thể đưa bóng truyền đến dưới chân bọn hắn. Tranh tài phút thứ 16 đồng hồ. Villa vụt cấm địa trước trung lộ vừa ngừng cầu liền tao ngộ Van Dijk bước đoạt. Hắn đè thấp trọng tâm lội cầu biến hướng sau lại phát hiện Kante từ phía sau đánh tới. Dưới tình thế cấp bách cho Messi chuyền bóng hơi có vẻ mù quáng. Chuyền là chuyền ra ngoài. Lại bị Matuidi dẫn đầu cắt bóng. Hamburg lại một lần thông qua cường lực phong tỏa cắt đứt Barcelona thế công. Guardiola ở đây bên cạnh khẽ lắc đầu. Barcelona cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhịp điệu thi đấu. Rất nhiều ra cầu đều là bị động. Cũng chính là bị Hamburg cầu thủ phong thưởng không có biện pháp sau đó liền bản năng tiến hành. Chuyền bóng, loại này chuyền bóng hiệu suất cũng không cao. Mà lại xuất hiện sai lầm khả năng phi thường lớn. Đây không phải Barcelona am hiểu tranh tài phương thức. Sớm đã được chứng kiến Premier League kia tồi khô lạp hủ tiến công tiết tấu. Barcelona đối tốc độ hình đội bóng hẳn là sớm đã không thấy kinh ngạc. Nhưng là giống Hamburg loại này tại công thủ hai phương diện đều đem đoàn đội chiến thuật vận dụng. Đến gần như cực hạn đội bóng cũng rất ít nhìn thấy. Cho dù là Real Madrid cũng chỉ là tại cực hạn phòng phản trên cơ sở tăng cường phản kích đoàn đội. Phối hợp hiệu suất mà Hamburg lại tiến thêm một bước kết hợp áp bách phối hợp phòng ngự phản đoạt. Đối khu vực khống chế càng tăng mạnh hơn. Mặc dù phong hiểm là hậu phòng tuyến một mực tồn tại tai họa ngầm. Nhưng Barcelona trưởng khống không được tiết tấu. Cũng đã rất khó đem những cái kia rõ ràng sơ hở chuyển hóa làm uy hiếp cơ hội. Hamburg khoái công đánh cho đại khai đại hợp. Đoàn đội ở giữa phối hợp làm người ta nhìn mà than thở. Matuidi hậu trường kề sát đất thẳng truyền tìm phía trước Roy. Vừa xông qua nửa tràng Roy tại sờ cầu trong nháy mắt liền đưa bóng xéo xuống về gõ. Rakitic phạm vi lớn chuyển di cũng vẫn là kề sát đất nghiêng truyền. Bóng đá xuyên thấu giữa trận lan hướng bên phải đường. Azpilicueta trợ công tới. Tại Adriano trước mặt lại đem cầu nghiêng truyền tống đi vị trí chạy bên trong cắt Aubameyang dưới. Chân, Aubameyang dừng khống chế bóng. Busquets cùng Pique đã hướng hắn vọt tới sắp hình thành cắt bóng. Hắn lại đưa bóng truyền về. De Bruyne chạy tới ngừng cầu sau nguyên địa tái khởi chân qua đỉnh nghiêng truyền ở ngoài vùng cấm. Bên phải đường, Azpilicueta xông qua Adriano bên người giết tới ranh giới cuối cùng trước ngừng cầu điều chỉnh một. Bước sau lập tức truyền bên trong. Griezmann vọt tới phía trước cầu môn lên nhảy đánh đầu. Đáng tiếc cước này truyền bên trong có chút cao. Dẫn đến Griezmann căn bản không có cách nào hoàn toàn khống chế lại đánh đầu góc độ. Hắn đỉnh ra bóng đá hướng lên bắn lên biên độ rõ ràng. Cao cao bay qua Barcelona cầu môn phía trên. Quy ích không thể hình thành phòng thủ quấy nhiễu. Hắn quay người đối các đội hữu vỗ tay kêu to. Ra hiệu bọn hắn đều thêm ít sức mạnh. Toàn trường Hamburg fan bóng đá thất vọng thở dài bên trong. Tư đồ Vân Binh lại vỗ tay bảo hay, so với đánh một chút phòng thủ đội bóng trận công kiên. Hamburg đối mặt Barcelona, chỉ cần tốc độ tiết tấu cùng khí thế bên trên ngăn chặn đối thủ. Hamburg ngược lại có thể đem kỹ thuật ưu thế phát huy đến cực hạn. Bởi vì tiến công phối hợp cùng phát huy không gian là có. Guardiola phía sau lưng đã rịn ra mồ hôi lạnh. Barcelona đối tranh tài mất khống chế làm hắn cũng hiển nhiên trở tay không kịp. Mắt xem so tài qua 20 phút, bọn hắn lại vẫn chưa đứng vững gót chân. Bởi vậy có thể thấy được Hamburg hôm nay tại sân nhà tình thế là cỡ nào có tấn công tính. Tranh tài phút thứ 23, Messi phạm vi lớn lui về sau bằng vào năng lực cá nhân trái đột phải xông. Liên tiếp thoát khỏi Rakitic cùng Matuidi đi về sau. Boateng lớn mật đỉnh phòng đi lên. Messi gần như không nhận quán tính ảnh hưởng đột nhiên biến hướng cắt ngang khiến Boateng cũng thúc thủ vô sách. Nhưng Kante kịp thời trở về thủ bù vị khiến Messi từ bỏ tiếp tục hướng vùng cấm địa đột phá lựa chọn. Tại lội cầu cắt ngang đi vào vùng cấm địa trước lệch trái khu vực về sau hắn lên chân rút bắn. Cố ý đưa bóng bắn về phía cầu môn góc xa. Messi sút gôn về sau đã thấy đến Navas di chuyển nhanh chóng về sau thả người bay nhào đơn trường. Đưa bóng nắm cao hơn trên xà ngang phương. Hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Messi, Navas dũng mãnh phi thường hóa giải Messi uy hiếp 10 phần sút gôn. Hamburg hôm nay thật sự là muốn tiến công có tiến công. Muốn phòng thủ có phòng thủ. Vệ miện quán quân Barcelona tại công viên nhân dân sân bóng chịu nhiều đau khổ. Barcelona chiến thuật phạt góc mở ra về sau cho Xavi chế tạo một cước sút xa. Nhưng cũng không có thể trúng đích cầu môn phạm vi bên trong. Đối thủ dần dần khởi thế. Đường đoàn đội không cách nào trưởng khống tiết tấu lúc. Barcelona còn có một chiêu độc môn tuyệt kỹ. Messi, đây chính là siêu sao bóng đá tác dụng. Lớn ưu thế phía dưới không cách nào đem ưu thế chuyển hóa làm thắng thế lúc. Messi có thể xác định vị trí bạo phá hoàn thành giải quyết dứt khoát. Đường đội bóng ở thế yếu lúc, Messi cũng có được dựa vào cường đại lực trùng kích xáo trộn đối thủ tiết tấu tác dụng. Tự thân cho dù không thay đổi, đối thủ tiết tấu bị đánh loạn, Barcelona đồng dạng có thể một lần nữa tìm cơ hội tìm về quyền chủ động. Từ đổ Vân Binh đối với cái này cũng bất lực, chỉ có thể để đội bóng tận khả năng giữ vững tỉnh táo đi ứng đối. Đồng thời tại ưu thế lúc cố gắng lại xuống một thành. Tranh tài phút thứ 29 lúc Hamburg trung lộ đột tiến, vừa đường xé rách hiệu quả sau khi đi ra. Griezmann tại trung lộ tiếp ứng sau nhanh chóng lội cầu giết tới vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Vì để tránh cho bị Hamburg lần nữa lợi dụng sườn bộ lỗ hổng đánh xuyên qua phòng tuyến. Barcelona hậu vệ biên co vào về vùng cấm địa sau trước tiên đi chằm chằm phòng Hamburg biên. Griezmann bỗng nhiên lên chân sút gôn. Cước này vừa nhanh vừa mạnh sút gôn khiến cho Van Dijk làm ra dũng mãnh phi thường dập tắt lửa. Hắn đưa bóng cản ra ở ngoài vùng cấm. Barcelona phòng tuyến lui về biên độ rõ ràng. Đối ở ngoài vùng cấm khu vực lực khống chế không đủ. Dù là chăm chỉ Sanchez về tới phe mình nửa trang, nhưng cũng chưa thể từ De Bruyne dưới chân đưa bóng đoạn hạ. De Bruyne đưa bóng xéo xuống về gõ cho đi vào trung lộ Rakitic. Từ phía sau bỗng nhiên đưa ra qua đỉnh nghiêng truyền, rồi bỗng nhiên giết tới vùng cấm địa sườn trái nội địa. Anvest phòng thủ xuất hiện sai lầm. Rồi tại bóng đá rơi xuống lúc nhảy lên thật cao hất đầu công cánh cửa. Hắn cố ý đưa bóng sâu hướng về phía cầu môn góc xa. Van Dijk nhào về phía góc gần bắt đầu nhảy đưa tay đi ngăn cản bóng đá. Nhưng là lệch một ly. Tại hắn lạc nhìn lại quá khứ. Bóng đá đánh trúng vào xà ngang bắn ngược ra ngoài. Về bù đến phía trước cầu môn Pique lập tức dừng lại xoay người đi phủ kín. Aubameyang nhanh chóng giết tới vùng cấm địa sườn phải khu vực đón rơi xuống bóng đá làm bộ lên. Chân bù bắn, nhưng là Pique nhưng cũng tại hắn phía trước phong ngăn chặn phần lớn góc độ. Quy hình cũng hướng hắn vọt tới tiến hành phong tỏa. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Aubameyang làm ra một cái để Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cũng nhịn không được vì hắn vỗ tay gọi. Tốt cử động. Hắn đưa bóng lăng không về gõ, đệm hướng về phía vùng cấm địa cung đỉnh vị trí. Ở nơi đó, Griezmann vận sức chờ phát động. Vạn chúng chú mục dưới, Griezmann kinh bảo ánh mắt lên nhảy lăng không nằm bắn. Bóng đá như bạch hồng vút không mang theo đầy đủ lóa mắt lực trùng kích thẳng treo cầu môn góc trái. Trên cung, Van Dijs chỉ là thân thể khẽ nghiêng ẩn có dập tắt lửa dấu hiệu lại cuối cùng đứng ở trước cửa dưới. Hai tay rủ xuống trợn mắt hốc mồm. Griezmann từ dưới đất đứng lên trong nháy mắt. Công viên nhân dân sân bóng bên trong tiếng hoan hô như như núi kêu biển gầm rung khắp bát phương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN